Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi thì không có phản ứng gì đặc biệt. Cùng cô kiên trì học hết tiết giải phẫu còn có mấy nam sinh khách trông đó, có cả Tưởng Đông Hoa, cô âm thầm quan sát phản ứng của mọi người, như Trình Phong và vài người khác. Dù không rời đi nhưng sắc mặt đã rất khó coi, rõ ràng đang cố gắng chịu đựng. Chỉ cần vượt qua rào cản tâm lý đầu tiên, những tiết giải phẫu sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có hai nữ sinh khác mặt mày tái nhợt, nắm C, H, A, T, T, A, Y kiên trì chịu đựng. Chỉ có Tưởng Đông Hoa là trông vẫn bình thản tự nhiên, thậm chí còn có vẻ rất hứng thú. Điều khiến Khương Chi Chi thấy khó hiểu hơn là hắn còn trực tiếp dùng tay sắp xếp lại nội tạng, cùng thầy giáo nghiên cứu. Trông chẳng khác gì đã quá quen với cảnh tượng này. Đây không phải là phản ứng mà một người lần đầu học giải phẫu nên có, đúng không? Dù bản thân không sợ, nhưng vì sự tôn trọng đối với bộ môn này, cô vẫn chưa dám chạm tay vào nội tạng. Sau khi tiết học kết thúc, thầy giáo khen ngợi những sinh viên ở lại đến cuối, đặc biệt khen ngợi Tưởng Đông Hoa. Làm bác sĩ, vượt qua nỗi sợ hãi là thử thách đầu tiên. Nhưng đây là thử thách bắt buộc phải vượt qua. Nếu không, làm sao trở thành một bác sĩ đủ tiêu chuẩn? Khương Chi Chi rời khỏi phòng giải phẫu, trước tiên đi tìm Cát Thanh Hoa, người vẫn đang ngồi xổm bên tường nôn mửa. Đỡ hơn chút nào chưa? Chị cứ ngồi đây đi, em đi lấy ít nước cho chị. Cát Thanh Hoa xua tay, không cần đâu, một lát chị tự đi súc miệng. Thật sự, chị buồn nôn quá, nói xong lại có cảm giác muốn nôn tiếp, nhưng chỉ có thể khô khan nôn khan. Khương Chi Chi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô ấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, thả lòng một chút đi. Sau một hồi, Cát Thanh Hoa cười khổ nói. Chị thề sau này không bao giờ ăn nội tạng nữa, đặc biệt là lòng heo. Khương Chi Chi bật cười an ủi. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu chị thấy khá hơn rồi, chúng ta đi rửa mặt rồi quay lại lớp học nhé. Sau khi rửa mặt, trên đường quay lại lớp, Cát Thanh Hoa đã khá hơn nhiều. Trời ơi! Chi Chi, em nói xem, liệu chị có phù hợp với ngành y không? Nếu chị không vượt qua được thử thách này thì sao? Hạt dẻ rang đường, Khương Chi Chi lắc đầu. Không đâu, chắc chắn chị làm được. Mỗi người có phản ứng khác nhau, thấy nhiều rồi sẽ quen thôi. Mỗi lần học, chị cứ nghĩ rằng đây chỉ là nội tạng động vật, chúng ta đang học tập mà thôi. Cát Thanh Hoa vẫn thấy da đầu tê dại. Không được, không được, chị phải tự chuẩn bị tâm lý thêm nữa. Hai người quay về lớp học, hầu hết các bạn học đã trở lại, tụ tập bàn tán sôi nổi về tiết giải phẫu vừa rồi. Thỉnh thoảng có tiếng kêu sợ hãi, nhưng phần lớn là sự hưng phấn vì đã vượt qua nỗi sợ tâm lý. Cát Thanh Hoa dường như đã thích nghi hơn một chút, dù vẫn có cảm giác khó chịu khi nghe mọi người bàn luận, nhưng không còn quá khó chịu nữa. Bỗng nhiên, Tưởng Đông Hoa đi đến bên cạnh cô ấy. Cát Thanh Hoa, lúc nãy tôi thấy cô rời khỏi lớp giữa chừng. Có chuyện gì vậy? Không chịu nổi sao? Nếu có gì không hiểu, tôi có thể giúp cô. Cát Thanh Hoa có chút bất ngờ khi Tưởng Đông Hoa chủ động đề nghị giúp đỡ. Cô ấy quay sang nhìn Khương Chi Chi, rồi lịch sự lắc đầu. Không cần đâu, nếu có gì không hiểu, Tiểu Khương có thể giúp tôi rồi. Tưởng Đông Hoa gật đầu, nhìn Khương Chi Chi một cái, rồi lại quay sang Cát Thanh Hoa nói. Được thôi, nếu cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi. Tôi rất tự tin vào môn này. Khương Chi Chi thầm đảo mắt trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Đông Hoa lại muốn giở trò gì đây? Đợi hắn rời đi, Cát Thanh Hoa lập tức gục xuống bàn, nhỏ giọng hỏi Khương Chi Chi. Tưởng Đông Hoa bị gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn giúp chị? Bình thường bọn chị có nói chuyện mấy câu đâu. Cho dù bọn chị đều ở ký túc xá, nhưng cũng ít khi chạm mặt. Hơn nữa, chị lớn tuổi rồi. Không thích chơi đùa với mấy bạn trẻ, chị đến đây là để học hành nghiêm túc mà. Quan trọng nhất là, cậu ta là chồng của Tôn Hiểu Nguyệt, nên chị lại càng không có cảm tình với cậu ta. Khương Chi Chi hơi ngơ ngác. Tại sao? Cát Thanh Hoa cười khẽ, giọng rất nhỏ. Bởi vì em là bạn của chị, em không thích hai vợ chồng nhà đó, thì chị cũng không thích. Hơn nữa, Tôn Hiểu Nguyệt nhân phẩm có vấn đề, mà Tưởng Đông Hoa còn có thể cưới cô ta. Thì một ổ chui ra cũng chẳng thể có gì tốt đẹp được. Khương Chi Chi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, phải lấy tay che miệng, vui vẻ giơ ngón cái về phía Cát Thanh Hoa. không có gì để bắt bẻ, logic của chị 100 điểm, tan học. Khương Chi Chi vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Chu Tây Giã đang đợi sẵn, còn mang theo một chai nước ngọt cho cô. Cô nhận lấy nước, cười tít mắt, em đâu phải con nít, anh đón em tan học mà còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt. Chu Tây Giã lặng lẽ nhìn cô, áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài đen, tóc buộc đuôi ngựa thấp. Một bộ đồ rất bình thường, nhưng Khương Chi Chi lại mặc ra một loại khí chất rất riêng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng như có thể véo ra nước, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, lại mang theo nét thanh xuân và chút non nớt của sinh viên. Nhưng, đồng thời, cô cũng có một vẻ quyến rũ trưởng thành khó diễn tả. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, không thể rời đi. Khương Chi Chi uống một ngụm nước ngọt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Tây Giã đang nhìn mình chăm chú, khóe môi mỉm cười. Cô thẹn thùng cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Chưa từng thấy người đẹp à, cứ nhìn mãi, làm em ngại đó. Nói xong lại kiêu hãnh bồi thêm một câu, biết là em rất xinh đẹp rồi, nhưng cũng đừng nhìn em chằm chằm như thế, em sẽ ngại thật đấy. Chu Tây Giã cười càng rạng rỡ hơn, ừ, rất đẹp, đi thôi, về nhà nào. Khương Chi Chi vui vẻ lên xe, vỗ nhẹ lên lưng anh. Đi nào, tiểu Chu tử. Chu Tây Giã bất đắc dĩ cười, cái kiểu xưng hô gì thế này. Khương Chi Chi uống thêm một ngụm nước ngọt, cảm giác cả người đều ngọt ngào, từng tế bào như được ngâm trong đường. Cô bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, em có một ý tưởng rất hay, anh có muốn nghe không? Chu Tây Giã phối hợp, ừ, em nói đi. Khương Chi Chi cười tươi, đôi mắt cong cong. Em nghĩ sau này con của chúng ta nên đặt tên thật đơn giản, ví dụ như sinh vào thứ hai thì đặt là Chu Nhất, sinh vào thứ ba thì đặt là Chu Nhị. Chu Tây Giã không có ý kiến. Được thôi, chỉ cần Khương Chi Chi vui, con có đặt tên là Cầu Thẳng, anh cũng không phản đối. Khương Chi Chi tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được mà bật cười khanh khách. Tưởng Đông Hoa cùng bạn cùng phòng Trương Minh Lễ đi ra từ cổng trường, vừa vặn nhìn thấy Chu Tây Giã đến đón Khương Chi Chi. Thấy cô tươi cười rạng rỡ bước lên xe, vẻ mặt tràn đầy niềm vui mà họ chưa từng thấy bao giờ. Rồi lại nhìn Chu Tây Giã chờ cô rời đi, Trương Minh Lễ có chút khó hiểu, Khương Chi Chi sinh như vậy, sao lại tìm một ông chồng lớn tuổi như thế? Tưởng Đông Hoa nheo mắt, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Thì ra, hôm nay Khương Chi Chi vui vẻ như vậy là vì Chu Tây Giã đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn giận dữ bùng lên khiến mắt hắn đỏ ngầu, hắn thậm chí có chút BNTH. Mà nghĩ rằng, Khương Chi Chi vốn thuộc về hắn, Trương Minh Lễ vẫn đang lẩm bẩm một mình, nhưng mà, nghe nói nhà chồng của Khương Chi Chi quyền thế lớn lắm. Đúng là phụ nữ đều thực tế, vì quyền lực mà ngay cả cóc ghẻ cũng chấp nhận. Nói rồi lại nhìn sang Tưởng Đông Hoa, anh đẹp trai thế này, nên tìm một người vợ xinh đẹp hơn Khương Chi Chi chứ không phải là Tôn Hiểu Nguyệt. Cách Trương.